Bà xã là nhất. Chương 73, 73, vì cô ấy mà chống đỡ cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Diệu Hàm, tiếng quát lạnh lo lắng của Hân Nhiên lúc này giống như đang lo sợ bản thân làm hại cô gái này nhất thời. Cả trái tim đau đớn và bị đè nén không nói thành lời. Ánh mắt nguy hiểm âm lạnh cứ không chút nghi kỵ nhìn thẳng vào ánh mắt thanh lạnh đầy lo lắng của Hân Nhiên như thế. Đôi mắt sâu thẳm của Diệu Hàm mang theo tia u ám tối tăm, giống như vòng xoáy đen cực kỳ nguy hiểm, lại giống như giếng cổ không chút gợn sóng, chỉ có thể thấy được một mảnh ám đen, không thấy được chút cảm xúc nào, chỉ là một ánh mắt đã khiến đáy lòng Hân Nhiên đau đớn. Thấy tia u ám tối tăm nơi đáy mắt Diệu Hàm, đáy lòng nàng lại vì thế mà đau đớn, nhíu chặt mày, hai người ai cũng không nói gì. Cứ lạnh lùng nhìn nhau như thế, tay nắm lấy dạ sát của Diệu Hàm cũng ngày càng bóp chặt. Dường như một giây sau thật sự sẽ bóp gãy yết hầu dạ sát. Hân dạ, em nghịch đủ chưa? Thấy mặt dạ sát ngày càng đỏ lên, sắc mặt Hân Nhiên lạnh đi. Đôi mắt lạnh lùng mang theo tia nguy hiểm, tức giận quát lên với dạ sát. Chị, khụ khụ, em sắp chết rồi. Nghe thấy tiếng quát lạnh lùng đầy tức giận của Hân Nhiên, dạ sát hoảng sợ lên tiếng. Đáy mắt u ám của Diệu Hàm ngây ra, dường như không ngờ cô gái này lại là em gái của Hân Hân. Nhưng vì sao hai người lớn lên lại không hề giống nhau? Chẳng qua họ của hai người lại giống nhau, đều họ Hân. Lúc này Diệu Hàm không hề ngờ dạ sát không giống Hân Nhiên, đó là vì hai người họ căn bản không phải chị em ruột. Không giống là chuyện bình thường, giống nhau mới phiền phức, mà hai người có họ giống nhau, đó là vì dạ sát là em gái mà Hân Nhiên nuôi dưỡng. Đương nhiên cùng họ với nàng, tên cũng là do Hân Nhiên đặt, chỉ là sau này sau khi cô dựa vào thực lực của mình trở thành sát thủ số 1 trên bảng tử thần liền tự đặt biệt danh cho mình là dạ sát. Diệu Hàm nhíu mày, lực trên tay liền nhẹ đi. Nếu như cô gái này thật sự là em gái của Hân Hân, vậy cô thật sự không thể động vào. Chẳng qua cho dù là vậy, cho dù cô gái này là em gái của Hân Hân cũng không được nắm tay Hân Hân của cô. Dạ sát vừa được buông lỏng, không hề chuẩn bị, bỗng bị Diệu Hàm buông ra. Cả người liền, bịch, một tiếng ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng. Cô muốn ngã chết tôi à? Nếu thật sự ngã chết tôi, đừng hòng cưới chị đẹp của tôi. Thực ra chút đau này đối với người quen dãi nắng dầm mưa như dạ sát thật sự không tính là gì. Nhưng ai bảo dạ sát muốn trêu chọc Diệu Hàm, không muốn cô sống tốt chứ? Được rồi, đừng làm trò ở đây nữa. Hân Nhiên lạnh lùng bóc mẽ dạ sát, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng mang theo vẻ uy hiếp, dường như đang cảnh cáo dạ sát. Được rồi, hòm hòm là được rồi, còn giày vò thêm nữa, chờ tối về nhà nàng sẽ đòi lại đó. Dạ sát chu miệng, trong lòng hừ lạnh. Hứ, phụ nữ quả nhiên đều không đáng tin. Đến chị đẹp bá khí đẩy mình cũng không ngoại lệ. Cái tên lôi quỷ kia nói quả nhiên không sai. Phụ nữ á, có phụ nữ khác rồi sẽ trở nên trọng sắc khinh bạn, khinh em gái. Nếu đã thua rồi, dạ sát dám nhận thua. Nhấc người, lạnh lùng đứng trên mặt đất, cười ngông nghênh với Diệu Hàm. Khuôn mặt trẻ con dáng yêu lộ ra nụ cười xinh đẹp, kiêu ngạo vênh váo nói với Diệu Hàm. Người phụ nữ này hôm nay cô có thể đưa đi. Chẳng qua đừng cho rằng thắng tôi thì tôi sẽ gọi cô là anh rể. Người muốn cưới chị đẹp của tôi có thể vây quanh một vòng trái đất. Muốn cưới chị ấy cũng cần phải có thực lực đó. Lời dạ sát vừa dứt, khí lạnh trên mặt Diệu Hàm lại tăng thêm vài phần. Đôi mắt u ám tối tăm tràn đầu lửa giận và ghen tuông. Sắc mặt lại vẫn lãnh khốc vô tình như trước, không chút để lời dạ sát vào trong mắt, còn kiêu ngạo nói, dám mơ tưởng cô ấy chết. Giọng nói bá đạo ngang ngược, lạnh lùng đầy uy hiếp, cả người mang theo tôn quý nho nhã như bậc đến vương, cao cao tại thượng. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự nghiêm nghị và lạnh lùng, mang theo sự nguy hiểm, sát khí đằng đằng. Dạ sát không hề nghi ngờ người phụ nữ trước mặt tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Mặc dù trên mặt không chấp nhận Diệu Hàm, nhưng trong đáy lòng lại có vài phần tán thưởng. Chỉ cảm thấy, trên thế giới này cũng chỉ có người như này mới có tư cách bảo vệ chị đẹp. Nhớ kỹ lời cô nói, tôi sẽ còn đến tìm cô. Dạ Sát nghênh ngang quay người, ánh mắt khiêu khích nhìn Diệu Hàm, sau đó nhìn Hân Nghiên, đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt lạnh lùng lướt một lượt, không phát hiện tài xế chiếc xe con màu đen kia nữa. Ánh mắt liền lạnh đi, lộ ra sát ý khát máu. Đờ mờ, người kia vậy mà chạy mất rồi. Hân Nghiên cũng ngớ người, nhíu mày, vừa rồi Diệu Hàm vừa xuất hiện, trái tim nàng liền đập loạn. Bây giờ mới nhớ ra nguyên nhân nàng và Dạ Sát đến đây. Chị, em đi trước đây. Sắc mặt Dạ Sát lạnh đi. Gật đầu với Hân Nghiên. Liền ngồi lên chiếc xe phân khối lớn. Hân Nghiên hiểu được ánh mắt của Dạ Sát. Người kia có ảnh chụp trộm. Mặc dù không biết là do ai phái tới. Chẳng qua những tấm ảnh kia truyền ra ngoài sẽ không tốt. Gật đầu, ánh mắt ra hiệu cho Dạ Sát. Bảo cô cẩn thận. Dạ Sát nhận được thông tin, khuôn mặt trẻ con cười cười dễ thương. Xe phân khối lớn quay đầu, bỗng vặn tay ga vài lần, sau đó lướt đi như một cơn gió. Sau khi Dạ Sát đi khuất, ánh mắt của Hân Nghiên mới đặt lên người Diệu Hàm, lại phát hiện ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh của cô đang nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt u ám, khiến nàng không đoán được thật giả. Hân Nghiên cũng chỉ nhìn chằm chằm. Nhìn vào bóng mình in ngược rõ ràng trong đôi mắt Diệu Hàm. Hai người trầm mặc nhìn nhau. Diệu Hàm lạnh lùng vô tình nói. Em định cứ đứng như này. Giọng nói lạnh lùng như băng không chút cảm xúc gõ lên lồng ngực Hân Nghiên. Khiến sắc mặt nàng trầm xuống. Mày nhíu chặt lại. Cả người lại không hề động đậy. Cũng lạnh lùng nhìn lại Diệu Hàm như thế. Đáy lòng Diệu Hàm thở dài một hơi. Nói cho cùng vẫn thua rồi. Lạnh lùng tiến về phía trước, kéo Hân Nghiên giữ chặt trong tay, kéo nàng lên xe, về Long Hiên, vừa lên xe, Diệu Hàm liền lạnh lùng nói với Vũ Đàm vừa quay lại ba chữ. Bầu không khí giữa Diệu Hàm và Hân Nghiên nơi ghế phía sau cũng hơi kỳ lạ. Vũ Đàm không dám lên tiếng, cảm nhận được trên người cô chủ tỏa ra khí lạnh lẽo. Chỉ đành yên lặng lái xe, cho người xử lý sạch sẽ chuyện vừa rồi. Tôi không mong ngày mai có bất cứ tin tức gì lộ ra. Tức giận thì tức giận. Diệu Hàm vẫn không quên dặn dò Vũ Đàm. Thực ra chuyện này Diệu Hàm không dặn dò. Bản thân Hân Nghiên cũng sẽ làm. Lúc này nghe thấy tiếng Diệu Hàm. Hân Nghiên không khỏi ngạc nhiên quay đầy nhìn khuôn mặt đen xì lặng ngắt như tờ của Diệu Hàm. Đáy lòng không nhịn được trở nên ấm áp. Người phụ nữ này. Người phụ nữ như này làm sao có thể khiến người khác không thích, không yêu, dù rằng tức giận cũng thả nhịn trong lòng một mình khó chịu. Cũng không muốn nàng chịu chút tổn thương nào từ bên ngoài. Cũng không muốn nàng lo lắng tất cả mọi chuyện. Có vẻ như người phụ nữ này đều dùng cách của mình. Vì nàng mà chống đỡ cả bầu trời, có lẽ bản thân nàng cũng có thể làm được tất cả. Nhưng loại ý nghĩa và cảm giác này lại khác biệt hoàn toàn. Cách chương.